Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, rượu cũng không so Coca-Cola dễ uống. Mặt trời như lửa, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Hôm nay hồ Bạn Tinh so bình thường khô nóng rất nhiều. Dù là đến trạng vạng tối cũng không gặp mát mẻ xuống tới. Cửa hàng cũng một lần nữa mở cửa. Bản địa cảnh đội cưỡi bay ma, mang theo khẩu trang tại đầu đường tuần tra. Trên đường du khách so bình thường muốn ít một chút, bởi vì phần lớn chạy tới đảo giữa hồ, chờ buổi hòa nhạc, buổi sáng tham gia du hành đám người. Không có trải qua bất luận cái gì trị liệu, liền trở về cương vị của mình, mà dưới đất nhà kho hôn mê người, cũng bị đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, tiếp tục trong hôn mê, mãi cho đến trạng vạng tối. Tiểu bàn tử được chip bông cưỡi phi hành xe mang theo một bình rượu thuốc đi tới y viện. Uống qua rượu thuốc về sau, hôn mê nhân tài lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Nhất trí trao tặng tiểu bàn tử tiểu anh hùng chip bông quang vinh xưng hào. Mặc dù không phải hắn nghiên cứu giải dược, nhưng hắn làm nghiên cứu phát minh thí nghiệm chuột bạch, có thể còn sống sót, cũng rất vĩ đại. Tiểu bàn tử lần thứ nhất thể nghiệm được tỷ tỷ loại kia cứu người tại thủy hỏa vinh dự cảm giác. Nhưng nghĩ đến tại song tử quán rượu trải qua, vẫn lòng còn sợ hãi. Tê cả da đầu, hắn quay đầu đi vào đảo giữa hồ, tìm tới tại đảo chèo xếp hàng chờ đợi ra trận Lý Diêu. Lý Diêu tiếp xuống nhiệm vụ, là tay trái ôm một thùng lớn bắp rang, tay phải cầm băng Coca-Cola, chuẩn bị xem diễn, không đúng. Duy trì buổi hòa nhạc trật tự, hắn thậm chí mang lên trên phụ cảnh màu vàng phù hiệu tay áo. Cùng Elder Rider các cảnh sát chuyện trò vui vẻ. Dù sao, những này hình vệ đội viên môn, có mấy cái ngay tại sao chổi võ quán được chứng kiến Lý Diêu tay không cách không bóp nát cơ giáp. Một màn, không ai dám không cho sắc mặt. Xảo chính là, Lôi Phong Hợp cũng mang theo mấy cái võ quán đệ tử. Chạy cái này xếp hàng chuẩn bị xem buổi hòa nhạc. Lôi Phong Hợp là ba cái phi thử siêu cấp fan hâm mộ. Tại võ học của hắn lý niệm bên trong, phi thử hình thể cùng thể chất, hoàn mỹ dung hợp lòng, sống, đánh, run, rồi năm cái trí cao cảnh giới võ học. Lúc đầu, Lôi Phong Hợp đoán trước đêm nay đảo giữa hồ tất có đại loạn, là không có ý định đến xem buổi hòa nhạc. Kết quả, nhóm đệ tử nói Lý Diêu ở chỗ này duy trì trật tự. Vì nhìn một chút lão bằng hữu, hắn tới, nện bước tiểu toái bộ, trải lấy chia ba bầy, thân hình cồng kềnh, bất động như núi, khí chàng dung sâu cổ kim. Nghe bản địa báo nhỏ nói, người cùng nữ đoàn các cô nương vượt qua Mỹ hảo ban đêm. Lý Diêu hút trượt một ngụm bắp rang, lúc này mới lườm Lôi sư phó một cái, không nghĩ tới hắn tuổi đã cao. Còn chạy theo mô đen năm học người tuổi trẻ truy tinh. Ta thức đêm bảo hộ nàng nhóm an toàn. Có vấn đề gì không? Lôi Phong Hợp lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi thân thể thật tốt a. Ta chủ quan. Không có đi ghi danh là bảo an. Cùng nhau tới. Còn có cầm điện thoại định vị đến Lý Diêu vị trí tiểu bàn tử. Vừa đi tới. Liền đồ lót chuồng đi đủ Lý Diêu thùng lớn bắp rang. Không có đem mình làm ngoại nhân. Tỷ phu, lão bà ngươi thật là đáng sợ. Dưới mặt đất trong phòng cái kia đen thuốc, cái kia dao giải phẫu. Má ơi, không giống tỷ tỷ của ta. Sẽ chỉ đau lòng tỷ phu. Lý Diêu lườm hắn một cái. Tỷ tỷ ngươi sẽ chỉ còng tay ta. Tiểu bàn tử sững sờ. Tỷ tỷ thật là biết chơi. Dạng này nữ nhân tỷ phu phải thật tốt nắm chắc a. Cái này tiểu tử thật chỉ có 9 tuổi sao? Lý Diêu lòng có thông minh sắc sảo mỉm cười. Người cũng gọi ta tỷ phu. Ta còn có thể không đi nắm chắc sao? Lúc này, Lý Diêu điện thoại vang lên. Nhường chip bông giúp cầm băng Coca-Cola. Lý Diêu nắm bắt tới tay cơ. Trực tiếp mở video. Đối diện là phòng quan sát. Được manh cảnh sát treo khóe mắt phát ngâm. Treo nhàn nhạt tựa như nhãn ảnh mắt quầng thâm. Chip bông. Lý Diêu vừa định nói. Phiền phức đem nửa tháng tiền lương thanh toán một cái. Tiểu bàn tử lập tức oán giận nói. Ngươi được lắm đấy tỷ. Tỷ phu đẹp trai như vậy ngươi không nói với ta. còn muốn các loại gạo nấu thành cơm lại nói sao? Người nói bậy bạ gì đó. Lý Diêu sửng sốt nửa ngày. Trên câu nói cứ thế mà cho nén trở về. Người điểm này tiền lương coi như xong. Tan việc có thời gian đến vạn sự phòng giúp đỡ chút là được. Tạ ơn. Nhưng sự tình còn không có. Kết thúc. Thế nào? Theo đêm qua bắt đầu. Nhóm chúng ta bên này một mực tại theo dõi một vị mấu chốt sát thủ. Là đến từ chỉ bài sát. Hồng Đào Cửu. Một cái nữ người máy. Nghe nói là nhân bản tăng cường loại hình. Mục tiêu là thanh lý môn hộ. Giết chết Mộ Dung công tử bảo tiêu Hắc Đào Thập. Cùng Mộ Dung bản thân. Hắc Đào Thập làm thuê giết Mộ Dung. Kết quả bị người ta giá cao mua đứt. Hồng Đào Cửu đến thanh lý môn hộ. Hồng Đào Cửu chẳng lẽ so Hắc Đào Thập lợi hại? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Được manh nói. Hồng Đào Cửu vừa đến Hồ Bạn Tinh. Ngay tại chúng ta trong theo dõi. Nhưng ngay tại vừa rồi. Chúng ta hệ thống theo dõi trắng lóa như tuyết. Quay đầu liền mất dấu nàng. Hacker sao? Thực lực của nàng rất mạnh. Đồng thời cực am hiểu điện tử chiến. Ta lập tức đem hình của nàng phát cho ngươi. Lý Diêu nhận được ảnh chụp xem xét. Là một người mặc bó sát người áo lam nữ nhân. Người bình thường thân cao. Nhưng hai vai cực rộng. Xương cốt dựng đứng. Người máy cảm giác quá rõ ràng. Bộ dáng cũng không tính quá xuất chúng. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác gương mặt này ở đâu gặp qua. Vân vân. Đây không phải tại sao chổi võ quán bị hắn một kiếm chặt đầu máy móc thiếu nữ sao? Phi Phi nói qua. Thiếu nữ vẫn là điện tử thanh lâu sẽ tại nửa tháng sau nội trác. Chở khách rất tân sinh vật tâm phiến cùng kiểu con rối. Gương mặt này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Liền chỉ bài sát cơ giới cũ kỹ người cũng dùng. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Được rồi. Xem buổi hòa nhạc lúc ta sẽ thuận tiện lưu ý nàng. Màn đêm buông xuống. Đảo giữa hồ đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt phi phàm. Buổi hòa nhạc sẽ tại nửa giờ sau bắt đầu. Khán giả đã lần lượt tiến vào tràng quán. Lý Diêu bị người mời được kim cương phòng khách. Nửa treo trên bầu trời phòng khách rất lớn. Trang trí xa hoa. Tầm mắt cùng âm thanh vô cùng tốt. Ngoài cửa tất cả đều là hộ vệ áo đen. Trong rạp còn có hai cái cận vệ. Bởi vì băng Coca-Cola bị tiểu bàn tử làm một nửa. Lý Diêu kiên trì tự mình ôm bắp rang cùng băng Coca-Cola. Cùng trong phòng bên ngoài bầu không khí không hợp nhau. Lý Diêu đại khái mắt nhìn. Mỗi cái bảo tiêu thực lực cũng rất mạnh. Trong phòng tiếp thân hai cái kiếm khách. Thực lực thậm chí không thua tinh tước. Không cần khẩn trương. Tuy là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng lão phu kính đã lâu đại danh của ngươi. Lý Diêu tiên sinh. Mời Lý Diêu đến kim cương bao xương. Là một người có mái tóc hơi bạc. Hồng quang đầy mặt đến đẩy mỡ lão giả. Lý Diêu giống như tại tin tức trên gặp qua. Ngươi là. Lão đầu nói. Ta là Bạch Dạ tiêu thụ tổng giám đốc. Trần Ngang. Lý Diêu nhớ lại. Hắn giống như có cái rất đẹp danh viện nữ nhi. Gọi Trần Tử Nghiên. Bạch Dạ là công ty hóa đưa vào hoạt động. Tiêu thụ tổng giám đốc quyền lực. Hẳn là tại toàn bộ công ty 10 vị trí đầu. Lão nhân này không thể nào lộ diện. Ngược lại là so Lý Diêu trong tưởng tượng trẻ tuổi một chút. Ngoại trừ bụng có chút lớn. Trên mặt đầy mỡ bên ngoài. Thân thể còn rất không tệ. Không có vẻ kiêu ngạo gì. Là giả vờ. Hỏa ái tư thái không quá thành thạo. Có chút khó chịu. Lý Diêu nghĩ thầm. Lão nhân này đại khái là nghe qua hắn một ít truyền ngôn. Cũng không dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Mời ngồi. Lão đầu tự mình cho Lý Diêu rót chén rượu đỏ. Tửu hồ là giang thú đàn mộc làm. Nhãn hiệu là đứng đầu nhất giác thủ công sản xuất rượu. Một bình giác ủ lâu năm có thể tại Elder Rider mua một cái mét vuông. Lý Diêu cũng không hề ngồi xuống. Tay trái y nguyên ôm bắp rang thùng. Cái buông xuống băng Coca-Cola. Bưng lên rượu đỏ. Đi tới xem hát đài. Lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Bưng rượu đỏ nói. Bao xương vị trí còn không tệ à. Vẫn được. Lý Diêu kỳ thật cảm giác có chút xa. Không bằng tối hôm qua lẻ cự ly quan sát tới hài lòng. Nửa giờ sau. Ta lại ở chỗ này cùng thất tinh tập đoàn nói một cái sinh ý. Đối phương có một vị thực lực viễn siêu ta những hộ vệ này bảo tiêu. Vị này bảo tiêu còn có chỉ bài sát bối cảnh. Cho nên ta nghĩ mời ngươi tới cùng một chỗ xem buổi hòa nhạc. Thuận tiện bảo hộ ta an toàn. Ta sẽ mở một cái Lý tiên sinh không cách nào cự tuyệt giá cả. Bởi vì sớm biết được Lý Diêu tham. Tiền tính cách, lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo. Cực kỳ tự tin đánh giá rượu đỏ. Không ngờ, Lý Diêu cũng không có cho hắn mặt mũi. Người không tìm đường chết, liền sẽ an toàn. Không cần ai đặc biệt đến bảo hộ. Dứt lời, Lý Diêu đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Buông xuống chén chén nhỏ. Cầm lên băng Coca-Cola. Hai vị thiếp thân kiếm khách khí tức trong nháy mắt băng lãnh. Lão đầu sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Cũng không dám phát tác. Lý Diêu xoay người. Nói, uống qua hệ ngân hà rượu ngon nhất. Ta rốt cục xác định một cái khi còn bé liền bắt đầu hoài nghi. Nhưng sợ người ta nói ta nhà quê một mực không có ý tứ nói ra được sự tình. Chấm ngoặc kép, đưa tay đè xuống hai vị kiếm khách nghiêm nghị khí tức. Lão đầu trầm mặt hỏi. Chuyện gì? Lý Diêu đẩy cửa rời đi. Nhún vai, rượu, cũng không so Coca-Cola dễ uống. Vì để tránh cho liên quan đến xã hội vấn đề. Thoáng sửa lại phía dưới bổn thiên mảnh cương. Làm trễ nải điểm thời gian. Ban đêm tiếp tục đăng chương mới đại chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.